truyền nhân của thần y tái thế. Chương 474, ném cô ta ra ngoài. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi truyện tại truyện 88. Nét, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, trước khi họ bị bắt, Ngô Phi Điệp đã đắc ý tuyên bố về mối quan hệ giữa cô ta và Phương Ngọc Đức. Trong lòng Hứa Đình Hùng, ông ta hận Ngô Phi Điệp đến tận xương tủy. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, sau đó Phương Như Nguyệt mới nhớ rằng những người trong gia tộc nhà họ Phương được Ngô Phi Điệp đưa đến. Và Ngô Phi Điệp đã đầu độc các vào món ăn của họ. Bà ta đột nhiên ngồi dưới đất, nước mắt lưng tròng, thở dài. Haji, đứa nhỏ này, sao có thể làm chuyện ngu ngốc như vậy? Hứa Đình Hùng tức giận nói. Bà bị ngốc à, bản tính của cô ta chính là xấu. Cô ta về lâu như vậy rồi. Gia đình chúng ta đối với cô ta thật tốt biết bao. Cơm ngon canh ngọt cơm bưng nước rót đối đãi với cô ta tốt như thế. Chúng ta còn cố gắng hết sức để giúp bố cô ta trong công. Còn họ thì sao, ngoại trừ gây rắc rối cho gia đình chúng ta, thì không còn gì khác. Lần này thiếu chút nữa đã giết tất cả chúng ta. Bà còn không thể nhìn ra cô ta là người như thế nào sao? Phương Như Nguyệt à, Phương Như Nguyệt, tôi chưa từng thấy người nào ngu ngốc như bà. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Hứa Thanh Mây cũng tức giận nói. Mẹ, sau này đừng giao du với bọn họ. Nếu cứ tiếp tục như vậy, nhà chúng ta sớm muộn cũng sẽ bị bọn họ giết. Phương Như Nguyệt thở dài. Bà ta vẫn có chút không? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên một giọng nói. Mọi người ra ngoài xem xét thì thấy Ngô Phi Điệp đang nằm trên bãi cỏ trong sân truyện 88. Nét trang web cập nhật nhanh nhất, hai tay bị trói và miệng bị quấn băng. Cô ta cố gắng vùng vẫy trong tuyệt vọng và nhìn Phương Như Nguyệt cầu cứu. Ôi, Phi Điệp, cháu có sao không? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Phương Như Nguyệt kêu lên. Vừa bước được hai bước, Hứa Đình Hùng đã kéo bà ta lại. Lâm Mạc Huy, đi, ném cô ta ra ngoài. Nói với nhân viên bảo vệ của dinh thự. Loại rác rưởi này, sau này đừng để cô ta bước vào đây nữa. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Hứa Đình Hùng lớn tiếng nói. Phương Như Nguyệt lo lắng. Hứa Đình Hùng, ông có điện không vậy? Nó là con gái, buổi tối bị ném ra ngoài. Nó, gặp người xấu thì phải làm sao? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Hứa Đình Hùng lạnh lùng nói. Trên đời này còn có ai xấu xa hơn cô ta sao? Hơn nữa, kẻ xấu có thể làm gì cô ta? Cô ta có thể cùng Phương Ngọc Đức chuyện cũ đó. Cô ta còn không thể làm gì nữa. Phương Như Nguyệt, tôi cảnh cáo bà, nếu bà giúp cô ta lần nữa, thì bà cũng cút ra khỏi cái nhà này cùng cô ta đi. Từ nay về sau, bà cũng đừng hòng trở lại cái nhà này. Phương Như Nguyệt nước mắt chảy dài. Đình Hùng, con bé là cháu gái của tôi. Mẹ nó trước kia đối với chúng ta tốt như thế nào? Chúng ta không thể vô ơn bạc nghĩa. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét. Hứa Đình Hùng tức giận, xoay người tát vào mặt bà ta một cái. Nếu bà còn lại nhắc đến chuyện này với tôi, thì bà cũng cút khỏi đây. Mẹ cô ta tốt với chúng ta, thì có thể lấy mạng cả gia đình chúng ta sao? May mắn mà có anh Hồ đã giải cứu chúng ta tối nay. Nếu anh Hồ không biết về điều này, thì bây giờ tất cả chúng ta có thể đã chìm xuống sông Quảng Dương. Phương Như Nguyệt ơi, Phương Như Nguyệt à! Bà có phải quăng gia đình chúng ta vào chỗ chết, bà mới hài lòng sao? Phương Như Nguyệt che mặt không dám nói. Chỉ có thể nhìn Hứa Thanh Mây cầu cứu, ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi truyện tại truyện 88. Nét, Hứa Thanh Mây thở dài. Lâm Mạc Huy, nếu không thì cởi dây trói cho cô ta đi. Nói với nhân viên bảo vệ rằng kể từ bây giờ, những người trong gia đình họ không được phép vào dinh thự Thịnh Vượng nữa. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Hứa Đình Hùng khịt mũi, nhưng cuối cùng không nói. Lâm Mạc Huy gật đầu, anh bước tới cởi dây trói trên người Ngô Phi Điệp. Ngô Phi Điệp lúc này không dám nói lời nào, cúi đầu rời đi khỏi nhà họ Hứa. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, khi bước ra khỏi dinh thự Thịnh Vượng, cô ta ngồi xổm trong góc một mình và khóc lóc thảm thiết. Suýt nữa thì mất mạng đêm nay. Cuối cùng cô ta cũng bắt đầu hối hận vì những gì mình đã làm. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, tuy nhiên, đến bây giờ cô ta mới hối hận thì đã quá muộn. Ngồi liệt một hồi lâu, cô ta chợt nhớ ra điều gì đó, vội lấy điện thoại di động ra tìm thông tin liên lạc của Peter. Peter, là em, anh đang ở đâu, giờ anh đang đi tìm em. Anh phát hiện anh không thể rời xe em, anh rất yêu em, Peter, chờ em một chút, em sẽ đến bên anh ngay đây. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi truyện tại truyện 88, nét, cách chương.